Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923. Chương 422. Chính văn chương 923. Một đám Phương Khuê hai tròng mắt chung bay nhanh mà xẹt qua một mặt sát ý. Bất quá một cái chớp mắt, liền lại khôi phục phía trước bộ dáng. Bình phục xuống dưới lúc sau, lại khôi phục thành phía trước cái kia nhiệt tình khiêm tốn Phương Khuê. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Hiện tại địch quân nguy cấp, thủ thành tướng quân là vị nào? Là Văn Dũng đại tướng quân hiện giờ ở thủ thành, cái này Phương Khuê nhưng thật ra thực mau. Liền đáp lên đây, kia hiện giờ này Càng Thành tình huống như thế nào? Hiện giờ Càng Thành tình huống rất là nghiêm túc, nếu là lại đến một đợt công kích. Chỉ sợ là nhai không được, Phương Khuê xin nghiêm túc. Thanh âm lãnh đạm nói, kia Văn tướng quân hiện giờ ở nơi nào? Văn tướng quân hiện giờ đang ở cửa thành chỗ cùng với dư binh lính cùng nhau chống đỡ ngoại. Địch ân, Mục Vân Giao như suy tư gì mà sờ sờ chính mình cầm. Theo sau lại hỏi, kia lúc trước Văn tướng quân không có cùng Nhiếp Chính Vương cùng nhau xuất chiến. Có, Phương Khuê ứng tiếng nói. Không rõ Mục Vân Giao hỏi cái này chút vấn đề nguyên nhân. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Nếu Nhiếp Chính Vương bị bắt, kia phía trước Nhiếp Chính Vương nhờ người mang về tới tin lại là ai làm đưa về tới. Mục Vân Giao trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lại hỏi, là thuộc hạ thiện làm chủ trương như vậy viết, rốt cuộc nếu là tất cả mọi người đều biết Nhiếp Chính Vương bị bắt. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng dân tâm cùng quân tâm. Cho nên thần thiện làm chủ trương, cũng không có đem Nhiếp Chính Vương bị bắt tin tức để lộ ra đi, Phương Khuê nhìn Mục Vân Giao lại. Nói, Mục Vân Giao ngẩng đầu, nhìn Phương Khuê sắc bén nói, các ngươi liền Càng Thành đều giữ không nổi, còn có thể đem Nhiếp Chính Vương cấp cứu trở về tới sao? Ách, nghe Mục Vân Giao nói, Phương Khuê trong lúc nhất thời không biết gì từ phản bác. Vẫn là không có thượng quan cảnh lạc hơi thở, bất quá thuộc hạ tìm được rồi một gian mật thất, bên trong có rất nhiều tử thi, ở Phương Khuê vừa mới ra tới khi liền biến mất huyết sát lại một. Lần xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người, ở Mục Vân Giao bên tai nói, đã biết muốn biết đồ vật, Mục Vân Giao không có tâm tư lại cùng Phương Khuê háo đi xuống. Trực tiếp tế ra Bích Ngân kiếm, hoành ở Phương Khuê trên cổ nói. Nói, các ngươi đem thượng quan cảnh lạc cấp tàng đi nơi nào? Phía trước thời gian hữu hạn, huyết sát không thể đủ hảo hảo thăm thăm này thành chủ phủ. Cho nên Mục Vân Giao đơn giản liền làm huyết sát thừa dịp ở Phương Khuê ra tới thời điểm. Lại thăm dò này thành chủ phủ, đây cũng là Mục Vân Giao vừa mới hỏi Phương Khuê như vậy nhiều nói chuyện không đâu vấn đề nguyên. Nhân, bất quá là vì kéo dài thời gian. Còn có, thí nghiệm một chút Phương Khuê tốt xấu thôi. Hiện tại xem ra, này hết thảy đều sáng tỏ. Phương thành chủ, ngươi cùng kia thần bí quân đội chính là một đám người. Cũng là ngươi đem thượng quan cảnh là cấp nhốt lại đi. Chỉ là ngươi chỉ sợ không có dự đoán được ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà các ngươi mục đích, chỉ sợ là vì đem này Nam Lăng quốc cấp chiếm cho riêng mình. Mục Vân Giao nhìn Phương Khuê, tự Châu Ngọc nói, thanh âm leng keng hữu lực, sứ giả lời này ý gì? Ngươi lời này nhưng có cái gì bằng chứng? Nếu là không có, thần đã có thể muốn đăng báo cấp nữ hoàng bệ hạ. Nói các hạ bôi nhọ thần, tuy rằng thần không phải bên cạnh bệ hạ người, nhưng là thần tin tưởng bệ hạ không hồ làm việc thiên tư trái pháp luật. Bao che đã làm sai chuyện tình người, Phương Khuê nghe Mục Vân Giao nói. Trong lòng thình thịch nhảy, xem ra hắn dự cảm bất hảo. Thực hiện, này công thành người căn bản là không phải nhân loại, mà là một chi tử thi đội ngũ đi. Mục Vân Giao gắt gao nhìn chằm chằm Phương Khuê đôi mắt. Lại một lần mở miệng hỏi, ngươi đừng nói hưu nói vượn, cái gì tử thi? Ta cái gì cũng không biết, Phương Khuê nghe vậy, rũ xuống con ngươi hơi hơi lóe lóe, liên thanh phản bác nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.